Cửu vực kiếm đế, chương 3274, nghịch thiên đại kiếp chân tướng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, kỷ nguyên chi tử, vốn là vì cân bằng kỷ nguyên mà sinh ra. Bình thường mỗi một cái kỷ nguyên bên trong, nhiều nhất đản sinh ra một hai vị đến, làm là thiên đạo cân bằng kỷ nguyên thủ đoạn. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là lần này, bởi vì vạn giới tồn tại, cải biến hư vô phá diệt đại kiếp, ngược lại là hoang cổ đại lục tồn tại, cho nên mới ra đời nhiều như thế kỷ nguyên chi tử. Chính là vì đối kháng vạn giới, nhưng cuối cùng, vẫn là thất bại. Hoang cổ đại kiếp mặc dù hủy diệt vô số sinh linh, nhưng y nguyên có rất nhiều chủng tộc, tiếp tục kéo dài. Copy nội dung từ truyện 88. Người không có cảm giác, người tại vượt qua nghịch thiên đại kiếp về sau, cơ duyên vận khí, đều biến tốt hơn nhiều sao? Đệ nhất hoàng nữ đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên dò hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Ân. Nghe được câu này, Sở Phong Miên không khỏi suy tư. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như không có đệ nhất hoàng nữ nhắc nhở, hắn còn thật không có chú ý tới. Từ khi là hắn vượt qua nghịch thiên đại kiếp về sau, thực lực tốc độ tăng lên, xác thực là xa xa siêu việt trước đó. Sở Phong Miên tại vượt qua nghịch thiên đại kiếp về sau, tùy tiện chính là thuế phàm hóa tiên, thành tựu thiên nhân cảnh, sau đó càng là một đường quật khởi. Copy nội dung từ truyện 88. Với lại hắn vậy ở các loại dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được mấy đạo tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực. Một mực là ngưng tụ 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực, mới có lấy bây giờ thực lực. Đây hết thảy, đại bộ phận đều là dựa vào Sở Phong Miên tự thân cố gắng. Nhưng là hắn vận khí, xác thực cũng là tốt hơn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Kỷ nguyên chi tử, là bị kỷ nguyên này thiên đạo chiếu cố sinh linh, chúng ta tăng thực lực lên tốc độ, đem lại so với lên những võ giả khác, nhanh lên mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Bởi vậy, vạn giới mới sợ hãi cái này tất cả kỷ nguyên chi tử tồn tại. Một khi là có người nắm giữ thái sơ chi lực, thành tựu kỷ nguyên chi tử, liền sẽ bị vạn giới vô tình gạt bỏ. Từ ta biết, chính là trọn vẹn hơn 10 vị. Ở trong đó, chỉ có ta một cái người sống tiếp được. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ nhất hoàng nữ mở miệng nói. Thân phận của ngươi vô cùng đặc thù. Không quản là ngươi thân là kiếm đạo chi chủ đệ tử, vẫn là kỷ nguyên chi tử thân phận, vạn giới đều sẽ không để qua ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta biết, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ nhất hoàng nữ nói với hắn nhiều như vậy, trong lòng của hắn, tự nhiên rõ ràng, hắn ở trong mắt vạn giới, đến cùng là dạng gì tồn tại. Quả thực là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tất phải giết người, một khi là Sở Phong Miên bại lộ thân phận, như vậy chờ đãi hắn, chỉ có vô cùng vô tận vây giết. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn giới một khi xuất thủ, chính là hung ác tới cực điểm, cho dù là cường như kiếm đạo chi chủ, cũng không có cách nào từ vạn giới vi sát chi trung trốn tới. Copy nội dung từ truyện 88. Huống chi là Sở Phong Miên. Sở Phong Miên nhất định phải chỉ có thể là che giấu tung tích. Tại ba đại thánh vực bên trong, hắn còn có Vu tộc làm hậu thuẫn. Thế nhưng là tại cái này thiên cửu vực bên trong, Sở Phong Miên một thân một mình, một khi là thân phận bại lộ, nguy hiểm tới cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe xong đệ nhất hoàng nữ lời nói, Sở Phong Miên mới biết được. Hắn lần này tùy tiện tiến vào thiên cửu vực bên trong, đến cùng là cỡ nào nguy hiểm hành vi, như là sói vào miệng cọp, Nhưng đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn cũng là không có lựa chọn nào khác. Lục huyết ma kiếm sát ý nhất định phải giải quyết. Copy nội dung từ truyện 88, lưu tại ba đại thánh vực. Đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn cũng là đường chết một đầu. Đi vào thiên cửu vực, còn có thể có cơ hội liều mạng một lần. Hiện tại Sở Phong Miên tựa như là tại vách núi ở giữa đi dây thép. Một bước đạp sai, chính là vạn kiếp bất phục. Copy nội dung từ truyện 88. Người nắm giữ thái sơ chi lực là cái gì? Với lại ngươi vì sao cần kiếm cốt? Cùng cái này đệ nhất hoàng nữ nói chuyện với nhau lâu như vậy. Tối thiểu Sở Phong Miên rõ ràng, trước mắt đệ nhất hoàng nữ, chí ít cũng là địch không phải bạn. Tối thiểu không phải cùng đệ nhất hoàng nữ nói chuyện với nhau. Sở Phong Miên vậy sẽ không biết nhiều như thế bí ẩn. Copy nội dung từ truyện 88. Làm cảm tạ, Sở Phong Miên cũng không để ý đem kiếm cốt giao cho cái này đệ nhất hoàng nữ. Bất luận một vị nào vượt qua nghịch thiên đại kiếp kỳ nguyên chi tử, đều hội nắm giữ một cỗ thái sơ chi lực. Đây là tuyên cổ bất biến quy tắc. Sở Phong Miên hiện tại nắm giữ thái sơ chi lực, kỳ thật chính là sáu đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là cùng bình thường võ giả, nhiều nhất chỉ có thể là nắm giữ một cỗ tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực khác biệt. Sở Phong Miên trong thân thể lại là trọn vẹn nắm giữ sáu vị tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực. Về phần vì sao Sở Phong Miên là một cái ngoại lệ, hắn cũng không biết. Bất quá loáng thoáng Sở Phong Miên cảm giác đến, đây hết thảy cùng hắn hai đời làm người thoát không ra quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Hai đời làm người, trọng sinh trở về. Đây là từ xưa tới nay cơ hồ chưa hề xuất hiện qua sự tình. Cho dù là một chút trong cổ tịch ghi chép trọng sinh, trên bản chất cũng chỉ là một loại đoạt xá thủ đoạn. Mà Sở Phong Miên trọng sinh lại là không chỉ là hắn thân thể, thậm chí là ngay cả linh hồn hắn, linh thức đều có chỗ cải biến. Đây mới thực là trọng sinh. Đây hết thảy khẳng định là cùng kiếm đạo chi chủ có lớn lao quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất là tại gặp được bát sư huynh Mặc Hoành về sau, Sở Phong Miên mới phát hiện kiếm đạo chi chủ tự hồ là đã sớm tính tới Sở Phong Miên hội trọng sinh trở về. Thậm chí là cho Sở Phong Miên lưu lại một ít đồ vật. Hiện trên người Sở Phong Miên đủ loại dị thường, có lẽ chính là cùng kiếm đạo chi chủ một chút bố trí. Có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Với lại hiện tại, vạn giới có lẽ cũng là vạn giới biết một chút kiếm đạo chi chủ bố trí, mới sẽ như thế nhằm vào Sở Phong Miên. Kỳ nguyên chi tử, thái sơ chi lực, mỗi một cái người đều chỉ có thể nắm giữ một loại. Copy nội dung từ truyện 88. Tựa như là tại thời đại hoang cổ bên trong tiên thiên thần thú, mỗi một vị đều là độc lập tồn tại một dạng. Thậm chí là thập đại vu thần, nắm giữ lực lượng cũng đều là hoàn toàn khác biệt. Sở Phong Miên hiện tại mặc dù là biết đệ nhất hoàng nữ cũng là nắm giữ thái sơ chi lực, thế nhưng là hắn lại là nhìn không ra cái này đệ nhất hoàng nữ nắm giữ đến cùng là thuộc về vị nào kỳ nguyên chi tử lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nắm giữ không phải thuộc về kỳ nguyên này kỳ nguyên chi tử lực lượng, mà là tới từ mấy cái kỳ nguyên trước đó. Kiếm chi kỳ nguyên bên trong kỳ nguyên chi tử, kiếm yêu tổ lực lượng. Nghe được Sở Phong Miên vấn đề, đệ nhất hoàng nữ vậy không có né tránh, trực tiếp mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ta tại thiên cửu vực một chỗ bảo tàng bên trong đã từng ngoài ý muốn phát hiện một thanh cốt kiếm, chính là kiếm yêu tổ kiếm cốt. Đem kiếm cốt dung nhập trong đó, ta chính là nắm giữ kiếm yêu tổ thái sơ chi lực tới. Cho nên ta cần kiếm chi kỳ nguyên lưu lại kiếm cốt. Cái này chút kiếm cốt đều có thể hóa thành ta lực lượng. Vì ta sử dụng, ta kiếm thuật, cũng là kế thừa kiếm chi kỳ nguyên bên trong chí cao kiếm thuật. Mới có lấy bây giờ kiếm đạo cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, đệ nhất hoàng nữ trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ kinh dị. Nhìn nói với Sở Phong Miên, người kiếm đạo, lại không phải là thuộc về kiếm chi kỳ nguyên kiếm đạo. Ngươi lại là như thế nào? Tới mức độ này, ta nhìn ngươi kiếm đạo, tự hồ không thuộc về ta biết rõ bất luận một loại nào kiếm đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ nhất hoàng nữ trong lòng cũng cực kỳ nghi hoặc, nàng kiếm đạo, nhưng là hoàn toàn kế thừa kiếm chi kỳ nguyên, kiếm yêu nhất tộc kiếm đạo, mới có thể làm nàng tuổi còn nhỏ, chính là kiếm đạo bước vào đỉnh phong, thậm chí là nửa bước mò tới kiếm đạo bản nguyên cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.